Chương 2097, 2358 khổ 8 đời vận thiếu niên thiên tài bên trong. Hoàng Phi Hổ là Vũ Thành Vương, tự nhiên có chính mình đất phong. Tòa thành trì này, coi như là bọn họ hoàng gia tư nhân lãnh địa. Mà từng ấy năm tới nay, không dám nói không có gì chuyện khi nam phách nữ phát sinh, nhưng mà tuyệt đối không có ở cái này ban ngày ban mặt, liền dám trực tiếp cướp người ta nữ nhi sự tình. Hoàng gia thời đại đều là tướng quân, Hoàng Thiên Hóa tuổi tác tuy là thế nhưng cũng thừa kế cái loại này ngay thẳng võ nhân khí khái, mà càng không cần phải nói, cái này Tô Thanh vẫn là hắn thế giới, hắn hôm nay nếu không xuất thủ giáo huấn một chút tên con kia, trong lòng hắn làm sao có thể đủ bình tức cái. Kia tức giận hoàng gia vậy coi như là một cái thứ gì trụ vương cho săn mà thôi, Vũ Thành Vương, ở trước mặt ta, lại tính là cái gì, chỉ là, Hoàng Thiên Hóa lại tuyệt đối không ngờ rằng, ở phía sau bức rèm che mặt, dĩ nhiên truyền ra một câu như vậy không chút lưu tình hình ảnh. Vậy xem những người đó, nghe hắn nói lời này, trong lúc nhất thời, đều ngẩn ra mà Tô gia nhị lão, lúc này cũng đều vẻ mặt bất khả tư nghị, chính là Tô Thanh, lúc này, cũng nhíu lại chân mày. Cái này nhân loại, đến cùng là lai lịch gì, chúng người trong lòng đều nghĩ như vậy, lấy hắn dĩ nhiên dám nói ra nói như vậy, hắn là hạ người gì, dám nói ra nói như vậy thực sự là thiên đại giọng điệu. Lâm Thiên Diêu âm thầm nhìn Tô Thanh, phát hiện gặp được chuyện như vậy sau đó, Tô Thanh cũng không có thất kinh, cũng không có mất đi đúng mực, càng không có sinh khí, không khỏi âm thầm gật đầu, mà hiện tại, nhìn Tô Thanh nhíu lại chân mày, Lâm Thiên Diêu phòng trừng, nàng cũng thấy tới sự tình. Hôm nay không được bình thường. Nói như vậy, trừ phi là kẻ điên mới có thể nói ra, mà trước mắt cái này cái người thanh niên, tuyệt đối không phải kẻ điên. Vậy hắn nói lời này động cơ, cũng rất đáng giá hoài nghi. Hoàng Thiên Hóa nghe thấy được lời này, cũng là trực tiếp giận dữ, vừa định muốn rút ra vũ khí của mình, nhưng chợt nhớ tới mình tới vội vội vàng vàng, cũng không có mang vũ khí, chỉ là lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, liền trực tiếp tay không có đeo găng tay xông tới. Ngươi muốn làm gì, ta không muốn khi dễ tiểu hài tử, nghe được công tử nhà ta lời của sao còn không mau một chút cút ngay. Lúc này, rèm cửa xốc lên, chợt đi ra một cái đạo đồng, tuổi tác không lớn, bất quá cũng liền chừng 10 tuổi, chỉ là khẩu khí này một đứa nhỏ mười mấy tuổi, nói một đứa 8 tuổi hài tử, là trẻ con này tấm trắng cảnh, là như vậy khôi hài, chỉ là, nhưng không ai dám cười. Mà đã có một ít người, dự cảm được sự tình hôm nay không đúng, đi lặng lẽ đi ra. Lâm Thiên Diêu nhìn những người này đi, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là hắn có chút kỳ quái, phía trước đệ tử kia trong miệng A Huy đâu, hắn chung quanh quan sát một chút, cũng không có nhìn thấy A Huy hình bóng, không khỏi nhíu lại chân mày, sau đó, hắn đem ánh mắt, đặt ở cái kia bức rèm che sau đó trong phòng mặt. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hắn con mắt, không tự chủ mị khâu lại. Cái này ra đại hí, thật là càng ngày càng có ý tứ. Thiên biến hóa, không nên vọng động, các lộ huy chữa sư phụ qua đây, làm tiếp quyết đoán. Tô Thanh lúc này, hình như là đã nhìn ra manh mối không đúng, liền hướng về phía Hoàng Thiên Hóa như vậy hô một câu. Sư tỷ, không cần lo lắng, ta hôm nay không muốn thay ngươi xuất đầu, dạy dỗ một chút bọn người kia. Hoàng Thiên Hóa lúc này tức giận lên đầu, cộng thêm hải tử tâm tính, nơi đó có thể nghe lọt Tô Thanh cảnh cáo. Tô Thanh diện sắc khẽ biến, nàng nhìn đối diện bức rèm che, đồng nhiên giống như là có ý định gì giống nhau, liền đối với cùng với chính mình bên người vẻ mặt kinh hoàng điếm tiểu nhị nhẹ nhàng mở miệng, nói mấy câu. Tuy là lời kia thanh âm rất thấp, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại nghe được cực kỳ tinh tường. Tô Thanh rõ ràng là ở nói cho cái kia điếm tiểu nhị, để hắn nắm chặt đi hoàng gia, đem chính mình sư phụ Lâm Thiên Diêu mời đi theo, nói là có người bày tới cục, dường như phải đối phó Hoàng Thiên Hóa. Hai từ này, ngược lại là nhìn minh bạch, nhanh như vậy liền phản ứng kịp, đây là một cái cục. Lâm Thiên Diêu nghe thanh âm này, đều có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thanh đứa bé này, nhanh như vậy liền phát hiện sự tình không được bình thường. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu đã đến nơi đây, cái kia điếm tiểu nhị, còn muốn đi nơi nào bên trong tìm, không cần đi tìm ta, ta đã tới rồi, Thanh Nhi, ngươi yên tâm đi. Tô Thanh vừa dứt lời, một cái quen thuộc giọng ôn hòa, đang ở nàng bên lỗ tai vang lên. Nàng nghe được thanh âm này, sắc mặt cả kinh, sau đó thật nhanh ở trong đám người nhìn qua hai lần, mà trên mặt sắc mặt vui mừng, cũng là làm sao cũng không che giấu được. Lúc này, còn không phải Lâm Thiên Diêu đi ra ngoài thời điểm, hắn còn phải xem, những người này muốn làm cái gì. Vì vậy, hắn cũng không có để Tô Thanh phát hiện tung tích của mình. Tô Thanh mặc dù không có phát hiện Lâm Thiên Diêu tung tích, thế nhưng chỉ cần biết rằng Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh, nàng trong lòng, thì có chủ kiến. Sau đó, nàng lại nghe được Lâm Thiên Diêu đối với mình âm thầm truyền nói mấy câu, lập tức, trong lòng thì có tính toán, không thèm nói nhắc lại. Mà bên kia, bạo tỳ khí Hoàng Thiên Hóa cũng đã vọt thẳng lấy cái kia đạo đồng đi, cũng không biết cái này cái người thanh niên là thân phận gì, xuống núi một chuyến, chẳng những có người hầu theo, còn có đạo đồng ở một bên hầu hạ, cho là thật phô trương thật lớn. Cái kia đạo đồng nhìn Hoàng Thiên Hóa hướng cùng với chính mình vào tới, tìm không thấy có bất kỳ thần sắc hốt hoảng, mà là hướng về phía Hoàng Thiên Hóa nói ra, khoan động thủ đã, ta lại hỏi một câu, ngươi là không phải chính là Hoàng gia chính là cái kia Hoàng Thiên Hóa đúng thì như thế nào, không phải thì như thế nào hôm nay, ta cần phải muốn thu thập một chút ngươi Hoàng Thiên Hóa nói chuyện như vậy, rõ ràng đã thừa nhận thân phận của mình. Lâm Thiên Diêu có thể phát hiện, có vẻ vui mừng, từ cái kia đạo đồng giữa hai lông mày hiện lên, tuy là thoáng qua rồi biến mất, nhưng là lại không có tránh được Lâm Thiên Diêu con mắt. Những người này, quả nhiên là hướng về phía Hoàng Thiên Hóa tới sao hiện tại xác nhận điểm này, Lâm Thiên Diêu chẳng những không có cao hứng, ngược lại vẫn là càng thêm mê hoặc. Hoàng Thiên Hóa bất quá là một đứa bé, những người này, thiết kế cục diện như vậy, tại sao ư hắn vốn đang cho rằng, là xiển giáo nhân ra tay với chính mình nữa nha, thế nhưng hiện tại xem ra chẳng lẽ, là Hoàng gia ở bên ngoài cựu nhân, nghe được Tô Thanh cùng Hoàng gia quan hệ, cho nên, cố ý tới như vậy vừa ra.